Quyển 3, Edit xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 453, sự ký xâm lấn của sinh vật lạ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mặc Linh. Thu Nhã Nguyệt đẩy cửa phòng họp ra, thấy bên trong không có bóng dáng Kỷ Sương, vẻ mặt cô ta hơi cứng lại. Không ở đây, đội trưởng, phó đội Diệp. Thu Nhã Nguyệt bước vào. Các anh gọi tôi, Khúc Tây Viễn, tin tức trên mạng, cô thấy rồi chứ? Vâng, thấy rồi, Thu Nhã Nguyệt nói, tôi vừa từ bộ phận giám sát về, bọn họ đã xóa gần hết tin tức, hẳn là sẽ không tạo nên sóng gió quá lớn. Thu Nhã Nguyệt nói xong, thấy Khúc Tây Viễn và Diệp Ly Đình đều không nói lời nào, tự dưng cảm thấy thấp thỏm. Bọn họ gọi cô tới vào lúc này để làm gì? Khúc Tây Viễn, vậy cô có gì muốn nói không? Trong lòng Thu Nhã Nguyệt hơi chột dạ, trên mặt lại tỏ ra khó hiểu. Đội trưởng, tôi nói gì đây? Khúc Tây Viễn, bản thân mình đã làm gì, cô không rõ sao? Thu Nhã Nguyệt, sau lưng Thu Nhã Nguyệt toát mồ hôi lạnh, chẳng lẽ bọn họ đã biết? Sao có thể, chẳng lẽ là camera? Không đúng, camera đã hỏng rồi mà. Trước đó cô còn hỏi bộ phận hậu cần rồi. Nghe nói là định thăng cấp thiết bị, cho nên cũng không sửa những cái đã bị hư, đợi vài ngày nữa đổi mới một lượt. Cô chắc chắn không có gì muốn nói với chúng tôi sao? Đôi mắt đen của Khúc Tây Viễn lẳng lặng nhìn cô ta, giọng điệu bình tĩnh. Cô biết quy định mà. Thu Nhã Nguyệt nhìn về phía Diệp Ly Đình một cái, người sau hơi rũ đầu, không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn. Thu Nhã Nguyệt lại thấp thỏm hơn chút. Chẳng lẽ camera không hư? Thu Nhã Nguyệt siết bàn tay, vẫn cô nói. Đội trưởng, tôi không biết đã làm sai chuyện gì. Nếu có chỗ nào tôi làm không tốt, anh cứ nói thẳng. Diệp Ly Đình đưa Hoa Vũ về. Tiện đường cầm đi điện thoại trong túi vật chứng. Sau khi tôi về chưa từng đụng vào, Hoa Vũ giao túi vật chứng cho Diệp Ly Đình, nói không chừng còn có thể lấy được vân tay. Hoa Vũ nói xong, lại bổ sung một câu. Lúc tôi đưa cho cô ta, đặt thẳng vào trong, cô ta không chạm vào. Nếu trên đó có vân tay của cô ta, vậy, sao cô kỳ lại chắc chắn là Thu Nhã Nguyệt làm đến vậy, cô thấy? Hay là trước đó các cô có quen biết, có mâu thuẫn gì đó? Cô đây là đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Không có, không quen. Vậy sao cô lại nhận định là Thu Nhã Nguyệt? Cô gái đứng cạnh cửa lộ ra một nụ cười kỳ dị. Thiếu nữ xinh đẹp đều có bí mật nhỏ không muốn ai biết. Diệp Ly Đình, sao lại cười? Biến thái như vậy, Diệp Ly Đình lấy túi vật chứng. Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ. Nếu không phải cô Kỳ, chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cô bị oan. Đều là đồng nghiệp, tôi chịu được khảo nghiệm. Diệp Ly Đình. Người Khúc Tây Viễn tự mở miệng mời về. Cho dù đầu óc cô hình như hơi có vấn đề, hắn cũng không thể nói gì. Vậy tôi đi trước, Hoa Vũ đứng ở cửa nhìn theo Diệp Ly Đình vào thang máy. Tư tư, đèn hành lang chớp tắt hai lần, xung quanh tối đi rồi lại sáng lên. Sau đó Hoa Vũ vừa ngẩng đầu đã thấy có một người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở lối thoát hiểm. Đệt, ánh sáng ổn định lại, Hoa Vũ thấy rõ người đang đứng ở lối thoát hiểm. Là một người đàn ông. Mặc một bộ áo mưa kỳ quái, tay phải xách một cái túi màu đen, tay trái cầm một chiếc dù dài màu đỏ. Hoa Vũ, trời mưa, lúc về sao còn chiếu sáng khắp trời mà. Chẳng lẽ là biến thái cuồng giết người? Người đàn ông kia nhấc chân đi về phía cô. Hoa Vũ thấy cái túi màu đen kia đang nhỏ nước. Không, chính xác thì là máu. Cả phần đầu của người đó đều bị mũ áo mưa che khuất, chỉ có thể thấy một ít tóc mái lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Vũ lùi vào trong cánh cửa, duỗi tay mò lấy một cây kéo trên tủ giày. Cô cũng không định đóng cửa, trên mặt thậm chí còn hiện lên một sợi hưng phấn, rất có bộ dáng định so xem ai biến thái hơn, làm một trận ra trò. Hoa Vũ đặt tay cầm kéo ra sau người, nhìn người kia đi tới. Sau đó mở cửa nhà cạnh cô ra. Meo, cửa vừa mở ra, bên trong liền truyền ra tiếng mèo kêu mềm nhẹ. Một con mèo vàng cam chui ra khỏi cửa, cọ vào ống quần người đàn ông. Người kia dùng chân khẽ đá nó vào, nghiêng người vào nhà, cũng chưa liếc mắt nhìn Hoa Vũ cái nào. Hoa Vũ, nhà bên có người ở, Hoa Vũ xác định nhà bên không có động tĩnh gì, nhanh chóng chạy ra hành lang nhìn máu trên đất. Hẳn là không phải máu người. Hoa Vũ trở về phòng, đóng cửa lại, buông kéo trong tay ra. Cách chương.